Bạn trai là gamer. Chương 31 tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp nhau thì mong ngóng. Tới lúc người ta đứng trước mặt rồi thì lại ngại không muốn gặp. Cứ nghĩ đến cái stream ngáo ngơ kia Dương lại muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ. Đang còn đứng suy nghĩ xem nên lại nói như nào để không bị Duy trêu hay nhắc lại sự việc có chút xấu hổ kia thì Duy đã thấy Duy và đi lại. Duy vẫn đeo khẩu trang kín mít và không có ý định tháo ra luôn. Nhan sắc tàn phai rồi hay sao mà anh không dám tháo khẩu trang ra? Dương nhíu mày nhìn Duy. Thế giờ lỡ anh xấu rồi em có thích anh nữa không? Đẹp em còn chẳng thích nữa là xấu. Anh bị ảo tưởng à? Dương tiện tay kéo khẩu trang xuống rồi thở phào. May quá sau vài tháng bị hành tả tơi nhưng Duy vẫn đẹp trai. Điều Dương lo lắng nhất may không xảy ra. Em thở phào cái gì? Ý gì hả? Em thở anh cũng không định cho em thở à? Rồi em thích làm gì cũng được cả. Rồi sao? Anh gọi em xuống đây làm gì? Muốn gì? Dương kéo tay Duy đi để tránh đứng một chỗ lại nhiều người nhìn. Muốn em làm người yêu anh được không? Dương bĩu môi. Lại thả thính à? Chúng mình quen biết nhau gần 2 năm rồi đấy. Mặc dù là gặp nhau cũng ít. Chưa đi chơi cùng lần nào. Nhưng mà nói chuyện lại rất nhiều. Có thể xem là khá hợp. Em thấy bình thường anh rất ít nói. Không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với em anh lại thấy thoải mái và tự nhiên nói nhiều lên. Ủa lúc đó anh chưa biết em là ai mà sao anh lại vẫn nói nhiều được nhỉ? Hôm đầu tiên chơi game nghe giọng thấy đáng yêu. Nói chuyện cũng dễ thương. Xong anh ra xem tài khoản game thấy avatar xinh gái mà nên anh mới chơi game tiếp với em đấy. Thế hóa ra anh biết là em không xấu lắm nên mới kêu ad Facebook chứ gì. Ha ha có khi, nhưng đùa đấy. Gặp em rồi mới biết em là chân ái. Mình Duy cười cười, thính này rõ là Dương không đỡ được. Nói chuyện với em nhiều thế mà em không nhìn ra anh cực thích em à. Thùy Dương buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn cười. Đây là tỏ tình à, làm sao mà em nhìn ra được. Dương kiểu mặt tỉnh bơ làm Duy bất lực. Em suốt ngày thả thính rồi nói mấy lời xến xúa để anh lỡ thích em mà em không định chịu trách nhiệm với anh à, em biết gì đâu. Thế giờ em có đồng ý làm bạn gái anh không để anh biết đường? Không dê dê, anh nói xem tại sao em phải đồng ý làm bạn gái anh đi. Bạn nào đó nhắn mặt, idol đẹp trai, gái xinh xếp hàng dài theo đuổi còn không thích. Vứt bỏ liêm sỉ theo đuổi rồi tỏ tình thế mà vẫn bị từ chối. Nhưng người ta tỏ tình kiểu ngọt ngào xến xúa một chút đường này Minh Duy tỏ tình như kiểu muốn đánh con nhà người ta thế thì ai chịu. Anh hứa ngày nào cũng sẽ mua cherry cho em ăn. Thùy Dương phì cười. Nãy giờ cố gắng tỏ ra rất bình thản để trêu Duy một chút thôi nhưng trêu chút nữa chắc Duy dỗi mất. Duy đang trưng bộ mặt đáng thương vô cùng kiêu kia ra nhìn Dương làm Dương không khỏi buồn cười. Đáng yêu dã man, hi hi em đồng ý. Thùy Dương cười tít mắt nhảy lên ôm cổ Duy. Trêu một chút chứ Dương vui phát điên lên được đấy chứ. Cái cảm giác mà biết được crush cũng thích mình xong lại còn được tỏ tình như này thì ai mà không vui. Lần đầu tiên có người yêu đương nhiên là vô cùng phấn khích. Đã thế lại còn là Đặng Minh Duy, người mà có thể chỉ ngắm ảnh một chút, xem mấy thứ video đáng yêu hay đơn giản là nghe giọng cũng làm Dương lỗi nhịp tim. Ao cuối cùng Dương cũng có Duy rồi. Bạn nào đó ngơ ngác vài giây, trải qua hai mối tình nhưng mà toàn là bạn nữ cua. Lần đầu tiên tỏ tình thành công mặc dù hơi nhạt nhưng mà có người yêu là cảm giác không nói thành lời. Giả sử em không đồng ý thì sao? Mặc dù vẫn nở nụ cười trên môi nhưng Dương vẫn muốn trêu Duy thêm một chút. Thì lần sau anh sẽ tỏ tình tiếp. Tới bao giờ em đồng ý thì thôi. Giả sử em mãi mãi không đồng ý thì sao? Anh đánh em đấy. Chưa gì đã cốc đầu con nhà người ta đó là Duy. Dương cau mày xong nhìn kỹ thấy gương mặt đẹp trai của Duy lại không nỡ lòng nào đánh lại. Óp Đặng Minh Duy, tại sao anh lại có thể đẹp trai một cách quá đáng như thế nhờ? Được người yêu khen đẹp trai, Minh Duy không khỏi cười. Cả nghìn comment của fan khen đẹp trai cũng không bằng một câu của Dương rồi. Anh cảm thấy thế nào? Hơi khó thở, Thùy Dương hơi ngơ người. Ý hỏi là cảm xúc sau khi có người yêu như nào chứ ai hỏi nãy giờ do phấn khích quá mà Dương chưa buông tay ra khỏi cổ Duy đâu. Dương lại cười cười bỏ bạn trai ra rồi nắm tay tung tăng dẫn Duy đi dạo. Đúng là con người lần đầu được yêu đương luôn có những cảm xúc hơi bị khác lạ. Ý em không phải như thế. Thế em cảm thấy như nào? Hình như Duy vẫn không hiểu câu hỏi của Dương nên đành hỏi lại. Cái con người này, hí hí đương nhiên lần đầu yêu đương vô cùng thích thú. Hy vọng lần sau sẽ vui hơn. Duy hơi nhíu mày, bạn gái vừa nói cái gì lần sau ấy? Dương nhận ra mình đã lỡ lời. Quên mất, đành cười cười đáng yêu cho Duy khỏi hỏi lại. Kiểu gì cũng bị hỏi là ý gì. Kết quả là lại bị người yêu cốc đầu. Sắp 19 năm trời lần đầu được nắm tay người yêu đúng là thích. Dương lúc giờ cười mãi. Chỉ muốn chạy về khoe với Uyên và Vân Anh. Tuy nhiên thì vừa có ý nghĩ muốn chạy về khoe thì Vân Anh đã gọi. Vừa nghe máy chưa kịp nói gì đã bị chửi vì cái tội đi ra ngoài quên không đóng cửa phòng. Đúng là do vừa nãy chạy vội quá Dương còn không thèm đóng cửa thật. Rồi bà đi đâu đấy? Để cứu Dương không bị Uyên chửi tiếp, Vân Anh đã giành lấy điện thoại Uyên hỏi. Hí đi tơi với người yêu. Đầu dây bên kia Vân Anh bị suýt sặc, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Rồi đi tơi mặc đồ ngủ à? Nghe tới đây Dương mới sực nhớ ra. Lúc nghe Duy gọi vội vàng chạy xuống còn quên chưa kịp thay đồ. Đang còn mặc nguyên váy ngủ gấu màu hồng mà Dương tự cho là vô cùng đáng yêu quyết mua về cho bằng được. Đã thế còn thêm đôi dép bông đi trong nhà nữa. Hí hí, không sao. Rồi đi tơi rui dơ lát về biết tay. Dương cười cười tắt điện thoại. Hôm trước còn hẹn thề sẽ không yêu ai cả. Trong ba đứa ai có người yêu trước sẽ phải đưa hai người còn lại đi ăn. Mặc dù là Vân Anh cũng từng yêu đương rồi nhưng trước lúc cá cược là không có. Giờ có mỗi Dương bỏ bạn trước thôi. Tại anh đấy. Hả? Duy còn chưa hiểu Dương định nói gì cả. Tự nhiên gọi làm em vội vàng chạy xuống còn quên chưa thay đồ. Đáng nhẽ ra sự kiện quan trọng trong cuộc đời như này em phải mặc đồ xinh gái chứ không phải đồ ở nhà và dép đi trong nhà như này. Anh thấy vẫn đáng yêu mà. Dương chỉ chờ mỗi câu như thế để hết phụng phịu. Con người vừa biết yêu đương nên cảm xúc đôi khi cũng hơi dở người như thế. Nếu như các cặp đôi khác sau khi tỏ tình có thể còn ngại ngùng nhưng hình như Duy và Dương không có khái niệm đó vì thực chất tỏ tình là cái bước xác. Nhận chính thức thôi chứ hai người này còn khác gì người yêu nữa. Dương sẽ cầm tay Duy đưa Duy Lạc vào khu thiên đường ẩm thực sinh viên mà hầu tư tối nào cả Dương. Uyên và Vân Anh cũng la cả ở đó cả. Vẫn luôn miệng kêu em sẽ mời anh nhưng mà Dương còn không mang theo đồng tiền nào. Có chỗ nào chuyển khoản thì còn được chứ làm gì có tiền mặt. Thì đương nhiên là bạn trai sẽ trả hết. Chẳng mấy khi được tiêu tiền giúp Duy. Hơn nữa kẻo đi ăn chức vô địch của Duy còn chưa trả. Dương sẽ cố gắng ăn thật nhiều. Thôi để em trả tiền cho. Em lấy gì trả? Duy nhíu mày nhìn người yêu. Bán thân. Mình Duy đang uống ly nước thì bị sặc vô cùng tội nghiệp. Dương cười bỏ. Tự nhiên có người yêu hết cả duyên dáng. Mãi xong Minh Duy mới có thể hít thở bình thường. Thế em bán cho anh đi. Anh đủ tiền để mua không? Minh Duy gật gật đầu lấy trong túi ra thẻ ngân hàng đặt trước mặt Dương. 9 chữ số đã đủ chưa? Thùy Dương nãy giờ vẫn còn buồn cười. Giờ thêm quả thẻ ngân hàng của Duy nữa không dừng cười được. Giao dịch thành công. Chúc mừng anh đã là của em. câu nói siêu có ý đồ của Dương mà hình như Duy không nhận ra. Ý là Dương vừa có cả Duy vừa có cả tiền đó chứ không phải ngược lại. Cơ mà anh lừa em đúng không? Anh kêu anh phải đóng học phí rồi đủ thứ tiền sinh hoạt lúc bên sinh hết tiền rồi mà. Thì hết rồi mà. Mặt Duy tỉnh bơ. Số tiền trong thẻ ngân hàng của Duy là bao nhiêu? Vẫn là một con số bí ẩn mà bao nhiêu vlog fan hỏi idol trả lời Duy đều từ chối trả lời. Dương liếc nhìn tên người yêu vì tội dám lừa. Nhưng dù sao nó cũng không quan tâm lắm. Mới yêu nhau lại đi điều tra xem bạn trai mình có bao nhiêu tiền à. Dù sao cũng là tiền của người ta chứ đâu phải tiền của mình đâu. Hai đứa còn đang bận tranh luận xem ai thích ai trước thì điện thoại Duy reo chuông. Hình như là bạn anh. Gì? Trả lời điện thoại siêu cục xúc thế mà gặp Dương là ăn đấm rồi đấy. Nhưng Duy nói chuyện với Dương làm gì dám cục xúc như vậy? Game, nhanh anh em đợi. Không chơi. Gì? Sao lại không chơi? Anh em đợi bạn mãi đấy. Đang đi chơi cùng người yêu được chưa? Bạn có người yêu à? Xạo chó quen. Không chơi đâu. Chơi đi. Nói rồi Duy tắt điện thoại luôn. Dương nãy giờ đang nhìn người yêu đắm độ con cá chuối. Hiếm có cơ hội nhìn Duy kỹ một chút mà không bị phát hiện. Dương chỉ muốn cưỡng hôn tên người yêu. Tất cả là tại Duy đẹp trai mà Dương lại là người ưa thích cái đẹp. Em nhìn anh chưa chán à? Nhìn bao giờ đâu mà chán. Thế anh ngồi im như này cho em ngắm được không? Được. Dương bật cười gật gật đầu. Nói thế thôi chứ sau đó là kéo Duy ra về cho anh đi chơi game với bạn chứ không hẹn mãi giờ Duy lại phải đi cùng Dương như thế cũng không được. Hơn nữa cũng thấy hơn 10 giờ rồi. Mặc dù đường phố vẫn tấp nập nhưng mà Dương quen kiểu về sớm rồi, cách Trương.